tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 489, bốn tiểu bảo bối tâm ý tương thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Vương Điện Hạ, Bắc Huyền Thiên Đế Phu nhấc tay phóng xuất ra 9 con hỏa long. Thực lực cường đại đến để cho người ta sợ hãi. Chúng ta có nên cho tử linh thuyền chìm vào đáy biển, sau đó tránh né mũi nhọn? Không, Hạ Hầu Sướng quả quyết đưa tay từ chối. Tử linh thuyền nhất định phải tụ tập đủ nhiều quỷ khí mới có thể chui vào đáy biển. Phục sinh quý thánh, chúng ta cứng đối cứng với Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Phần thẳng không lớn, chẳng bằng tương kế tựu kế. Lừa gạt bọn họ đến tử linh thuyền, chơi bắt rùa trong hũ. Nghe được nói như vậy, Ô Đô trầm mặc một lát, gật đầu nói, ý kiến hay, vẫn là Pháp Vương Điện Hạ nhìn xa trông rộng. Hạ Hầu Sướng ha ha cười nói, chiếc tử linh thuyền này vốn là một bộ phận thân thể của quỷ thánh. Nếu có thể bọn người giết Bắc Huyền Thiên Đế Phu ở đây, như vậy dễ dàng để quỷ thánh thôn phệ vong hồn bọn họ. Người suy nghĩ một chút, thôn phệ vong hồn cường giả như Bắc Huyền Thiên Đế Phu, thực lực quỷ thánh sẽ trở nên đáng sợ như thế nào? Ô Đô lộ ra một nụ cười đắc ý. Đến lúc đó, quỷ linh tộc chúng ta có thể mượn nhờ lực lượng quỷ thánh, dựa vào Quý Hải Đông Sơn tái khởi, cười ngạo cửu thiên tiên vực. Ha ha ha, câu nói này của ngươi lập tức nói đến tâm khảm của ta. Hạ Hầu Sướng liên tục gật đầu, là một vị lãnh tụ quỷ linh tộc. Hiện tại nguyện vọng duy nhất của hân chính là để bản tộc khôi phục. 15 vạn năm trước, hẳn lợi dụng quý tảo khống chế Lam Hải, sau đó liên hợp rất nhiều quỷ tu tông môn vô lượng thiên, Xích Tiêu Thiên, ý đồ tiêu diệt nhân gian chính đạo cửu thiên tiên vực, khôi phục quỷ linh tộc. Đáng tiếc là lúc ấy thua, dẫn đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng mà mặc dù thua cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn chẳng những phát hiện chiếc tử linh thuyền này dưới đáy quỷ hải, mà còn phát hiện hóa ra chiếc thuyền này chính là thân thể một vị quỷ thánh danh Sơn Dạ Hành Vương. Trong ghi chép quỷ linh tộc miêu tả có liên quan đến Dạ Hành Vương cũng không nhiều, nhưng có thể xác định là vị quỷ thánh này thực lực phi thường cường đại. Từ hình thể vô cùng to lớn của hắn cũng có thể thấy được. Phải biết, căn cứ Hạ Hầu Sướng quan sát, chiếc tử linh thuyền này tương đương với nửa cái lồng ngực quỷ thánh. Bởi vậy có thể thấy được hình thể vị quỷ thánh này lớn che khuất bầu trời, lớn đến làm thiên địa sợ hãi. Hơn nữa tử linh thuyền là thân thể quỷ thánh, cũng không đơn giản như mặt ngoài. Huyền lực kinh khủng ẩn chứa trong đó khiến cho đế cảnh tiên thiên huyền minh quý thể của Hạ Hầu Sướng cũng không dám đụng vào. Đây cũng là nguyên nhân hắn cố ý hấp dẫn Lâm Hiên đến nơi đây tự chui đầu vào lưới. Hạ Hầu Sướng nói ra, Ô Đô, ngươi đi lấy tất cả chí bảo chúng ta cất giữ ra. Lại lệnh người treo thuyền, lái tử linh thuyền về phía bờ biển, hấp dẫn mấy người Bắc Huyền Thiên Đế lên thuyền. Ô Đô lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Rõ, cha, ngươi xem, phía trước có một chiếc thuyền thật là lớn a. Nhìn thấy tử linh thuyền to lớn chạy qua dưới bóng đêm, mấy người Tuyền Châu đều hưng phấn lên. Tuyền Châu nắm chặt nằm đấm trắng nhỏ nhắn nói, thuyền lớn như thế, rất muốn lên trên xem nha. Tuyền Hy gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Tuyền Hàm nở nụ cười. Thật là đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy. Tuyền Ấu mở to con mắt ngạc nhiên. Thật là đúng dịp, ta và các ngươi đều nghĩ như vậy. Tuyền Châu vẻ mặt giật mình nhìn bọn muội muội. Hóa ra chúng ta đều nghĩ giống nhau. Tuyền Hy, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu đồng thời gật đầu. Ân, Tuyền Ấu giơ tay nhỏ lên. Các tỷ tỷ, vậy các ngươi biết ta nghĩ tới điều gì sao? Tuyền Châu chuyển tròng mắt đen nhánh. Ngươi muốn cho cha giúp ngươi. Hoa, Tuyền Ấu bưng kín miệng nhỏ, con mắt mở tròn vo. Ta nghĩ như vậy thật a. Tuyền Hy cười nói, ta đoán nhất định là bởi vì chúng ta là chui ra từ một mẹ cho nên nghĩ giống nhau. Tuyền Hàm gật đầu đồng ý, đúng nga, cha nói chúng ta có thể tâm ý tương thông đâu, đúng không cha? Lâm Hiên cưng chiều mà nhìn bốn tiểu bảo bối, gật đầu cười nói, không sai, đúng là như thế. Tuyền Châu kéo tay Lâm Hiên, cha, vậy chúng ta có thể đi cưỡi chiếc thuyền này sao? Lâm Hiên gật đầu, đương nhiên có thể, lấy năng lực của hẳn, đương nhiên là người đầu tiên phát hiện tử linh thuyền, mà kết hợp huyền tuyệt thiên thư miêu tả, hẳn tràn đầy hứng thú với chiếc tử linh thuyền này. Dưới mắt chúng nữ nhỉ đều nhiệt tình mênh mông muốn lên. Đương nhiên hẳn sẽ đồng ý. Mà bên cạnh, bọn người Hạ Hồng Lãng và Ninh Hiên Viên cũng vô cùng chú ý chiếc tử linh thuyền này. Hạ Hồng Lãng nói, căn cứ lão phu hiểu, tử linh thuyền chính là tiên thiên chỉ vật cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một chiếc tử linh thuyền đều có vô số quỷ linh và bảo vật chân quý. Nếu gặp được, chỉ cần có đủ năng lực, chắc chắn có thể có thu hoạch. Đúng là như thế, bọn người Ninh Hiên Viên gật đầu, rất tán thành, nhưng mà cũng chỉ nói một chút mà thôi. Có Lâm Hiên ở đây, bọn họ sẽ không tranh đoạt bất kỳ bảo vật gì trên thuyền. Bây giờ bọn họ hứng thú muốn lên thuyền xem, tử linh thuyền trong truyền thuyết có gì không tầm thường. Giống như truyền thuyết, trên tử linh thuyền đúng là có rất nhiều bảo vật. Bọn họ nhìn thấy bốn phía tử linh thuyền tán lạc các loại bảo vật. Trong đó không thiếu pháp khí, linh khí, thậm chí pháp bảo, thậm chí còn có một đống lớn tiên thiên tinh thạch màu đen. Trong những tinh thạch này ẩn chứa tiên thiên quỷ khí tương đương nồng đậm. Đặc biệt thích hợp quỷ tu luyện hóa, gia tăng công lực, cách chương.